À, có một câu hỏi. Câu hỏi. À, mời cả lớp chúng ta vào. Câu hỏi liên quan đến thinh trần Saddharamana. Sắc nào phát nói ra được, do vậy sắc đó gọi là sạch đá hay là thính trần âm thanh. Cái định nghĩa thứ hai, sắc nào đi đến trạng thái làm cho nhị thức nhận biết được, trang số 23, do vậy sắc đó gọi là sạch đá thính trần mừng hoặc âm thanh. Xin sư giải thích cho chúng con rõ, khi chúng con phát nguyện quy y chia phước hồi hướng vân vân phải dùng âm thanh để thực hiện. Vậy những người được chúng con chia phước và hồi hướng, họ nhận được như thế nào? Câu hỏi hay, đúng. Khi chúng ta chia phước và hồi hướng thì những cái người mà được chia phước và hồi hướng nhận như thế nào? Chúng ta có tất cả ba cõi ha, và sáu đường ha, ba cõi sáu đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thông thường chúng ta hồi hướng đến ai, chia phước đến ai? À, Tam Bảo có cần phước của chúng ta? Thứ nhất là chư thiên, thứ nhì là thân bằng quyến thuộc. Thân bằng có nghĩa là quyến thuộc, là bà con, gồm có cha mẹ, anh chị em, nói chung là bà con của mình, máu mủ của mình ha. Thân bằng là gì? Bạn bè, bạn hữu ha, bạn bè, bạn hữu. Thì chia phước hay hồi hướng đến những cái vị đó đã mất và đang còn, hai loại, đúng không? Bây giờ nói loại nào trước? Đang còn trước đi. Ví dụ như quý vị, vì sao mà nói đang còn trước? Là vì chư thiên thì cũng nói chuyện đang còn hay đã mất, đúng không? Chỉ có là đang còn. Ví dụ trong lớp này đi, cho cụ thể, thì chúng ta hồi hướng đến cha mẹ, thân bằng quyền thuộc của chúng ta mà đang còn, đang sống, thì cái đó mình gọi là chia phước. Chia phước thì nếu người đó không có mặt tại thời điểm đó, họ có nhận được phước không? Họ có nghe được không? Chúng ta dùng âm thanh mà, thì họ phải nghe mà. Và âm thanh sẽ truyền tải lời nói, truyền tải cái gì? Cái nghĩa Và nghĩa đó là nội dung tôi xin, em xin, anh xin chia phước đến tất cả mọi người có mặt trong lớp này, chẳng hạn như vậy. Bây giờ nói là cái phần phước thiện, ví dụ như cô này in cuốn sách này, xin chia phước đến toàn bộ cả lớp học hôm nay, chẳng hạn như vậy. Thì mọi người có nhận được không? Có. Nhận như thế nào? Đây là phải có vi diệu pháp chỗ này, tức là chúng ta sẽ hoan hỷ, chắp tay và nói cái chữ gì? Sa thủ. Sa thủ có nghĩa là thiện tài, thiện tài. Tức là khi đó tâm chúng ta có gì ạ? Có somanassa, có hoan hỷ. Hoan hỷ, somanassa là bốn trăm tên này, tâm ở trên này. Còn có người cũng xa thú mà tịnh bơ thì bốn tâm dưới này. Nhưng đa phần đều hoan hỷ trong lòng, phải không? Hoan hỷ trong lòng chứ phải chấm cần cười ra mặt nha. Không cần khuôn mặt này, khuôn mặt ngang ngang thôi, nhưng mà trong lòng hoan hỷ. Thì lúc đó tâm lợi tâm thiền đó. Đó. Và cho quà tục đà, cho quà tục đà quà thế nào thì theo đó mà giải thích. Đó. Thì khi đó nếu chúng ta hồi hướng đến cha mẹ đang ở nhà được không? Hồi hướng được không? Chia phước được không? Được. Có quà không? Cha mẹ có nghe không? Anh chị em ở nhà có nghe không? Lúc đó họ đang nóng giận chuyện gì? Họ có vui không? Cho nên mới có quà. Trừ phi chúng ta về nhà hôm nay con đi học có rất là nhiều lời làm phước báo vui vẻ và xin là chia phần phước đến mẹ như thế đến anh, đến em, đến chị. Nhưng mà thì họ có được hưởng á? Chưa chắc. Họ hoan hỷ hay không? Họ còn nhận hay không nè? Mình giống như mình cầm cái bánh mình đưa cho người ta nhận thì họ có thành tựu á? Đấy. Nhưng mà cái người đó vì đó hoan hỷ xa thú thì là thành tựu. Cụ thể á, rất cụ thể. Thì cái tiếp theo này mọi người tự suy luận nhé. Sư cũng nói tiếp. Còn thứ hai là người đó đã quá vàng thì gọi là hồi hướng phước báo đó. Phước báo này có quá vàng. Thì trong sáu đường, nếu họ ở ngạ quỷ, họ ở chư thiên mà họ đã đến đây để nghe pháp này, thì chúng ta hồi hướng đến họ chư thiên ngự trên hư không địa cầu thương ngự vân vân, thì họ chắp tay và xa thủ theo được hướng. Nhưng mà chư thiên đó đời trước là một anh IS nổ bom mà họ đi ngang qua đây thì họ có hoan hỷ không? Họ thấy cảnh này họ thích không? Thì thôi họ gọi là người vô duyên, đúng không? Chúng sinh vô duyên đó. Rồi nói phần chư thưa thiên là như vậy. Nếu họ là người mà ngồi ở đây thì đã nói rồi, mà người không ngồi ở đây thì cũng có kết quả. Họ tái sanh làm người cha mẹ của mình, bạn bè của mình, nó tái sinh làm người. Nhưng mà ở bên châu Phi, bên châu Mỹ thì có được không? Không, không có biết gì đâu. Trừ khi mình biết ngày đó, giờ đó, tháng đó họ tái sinh làm người ở bên Mỹ và bây giờ là một cậu bé mười mấy tuổi, có số điện thoại alo qua. Nhưng mà lờ bên đó cầu lại đi theo đạo khác, có tín ngưỡng Phật giáo, không biết xa thủ là gì, có kết quả đây lấy trường hợp cụ thể này thì mọi người tự diễn dịch. Còn đó là hai cảnh trên trời người. Bây giờ địa ngục được không? Không tới. Atula, ồ loài này sân si có mà hoan hiền có mà họ đâu có chịu nghe. Họ còn coi thường loài người. Ví dụ như cái ông thần, thần hoàng hay thần dự cửa hay thần cái miếu này miếu kia, mấy ông đó coi thường người á. Họ đâu có chịu nghe lắm. Mà mình hồi hướng làm gì đó, cái tâm mình đã đến đùng tâm họ, cho nên cũng khó. Súc sinh là gì? Gà, lợn, vịt, đấy mấy loài đó. Thời này họ cũng nghe được tiếng người mà âm thanh, mà cái tâm mình hướng đến cũng khó. Trừ mà mình nuôi con chó, con mèo mà mình tâm từ với nó, vuốt ve nó, nhiều khi còn đồng cảm với tâm với mình thì có khả năng, nhưng mà chưa chắc. Thì có cái loài mình nhận được đó là ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ cũng có nhiều loài là ngạ quỷ không nhận được. Bởi vì sao? Bởi có loài ngạ quỷ họ không ăn thức ăn đó, thức ăn tâm linh đó họ không ăn. Có loài á là ăn cái thức ăn tâm linh đó, họ nhận cái đó và họ ăn là hoan hỷ, và nghiệp họ vừa dứt thì họ được tái sanh lên cõi trên là trời hay người. Còn nếu như ngạ quỷ, mọi người về tìm cái cuốn truyền ngạ quỷ của sư Chánh Thân Dịch, có cả hai thứ tiếng Bali Việt, hoặc là truyền ngạ quỷ của ngài Hòa thượng Bửu Trơn Dịch có hình vàng thì chỉ có cái loài ngạ quỷ như thế, và họ phải là bà con thân bằng quyến thuộc, và họ trông mong ở nơi mình, họ đứng quanh quẩn đâu đây, và họ chắp tay hoan hỷ xa thú thì họ mới được nhà. Và nhiều lần như thế hoặc ngay lần đó họ thoát, họ sinh lên lên làm người làm trời, bởi vì tâm đại thiện sẽ cho quả tức khắc họ đi. Còn nếu ngạ quỷ mà họ sống bằng đơn dài phân nước tiểu của người, cứ hay rút cái chỗ mấy cái nhà vệ sinh ấy, thì loài đó không ăn pháp, không hưởng cái đại đường, cũng mất cập. Nhưng tại sao ta phải hồi hướng? Có biết đâu, biết cái thân bằng quyến thuộc của mình đi về cạnh nào đâu, đúng không? Cho nên cứ hồi hết. Có đồng chí là con viết cả 31 cõi này bằng hai thứ tiếng Bali và Việt, một lần là đọc là hoa mắt luôn, sư đọc con hoa mắt. Đấy, đồng chí đó con viết như thế rất là khổ. Thì cả đó thật ra chỉ có một loài ngạ quỷ đó thôi mới nhận được, còn những ngạ quỷ khác không nhận được. Nhưng chúng ta cứ làm vì không biết ba con mình có rơi vào ngạ quỷ nào hay không, mặc dù chúng ta không mong muốn họ là ngạ quỷ, mà họ làm chư thiên thì chư thiên họ hoan hỷ, họ đi. Thì họ là chư thiên đã nhiều phước rồi, bây giờ nhận thêm phước nữa được không? Được. Có nhiều người nhà giàu rồi còn trúng số, được không? Phát nguyện, câu thứ hai, phát nguyện quy y thọ giới cho quả ở đâu? Phát nguyện quy y thọ giới, ở đây có hai vấn đề, quy y và thọ giới. Quy y tam bảo với này, và thọ giới phát nguyện. Thật ra chúng ta chưa học về quy y tam bảo, trong lớp này có ai học chưa nhỉ? Anh Thanh chắc quên rồi hả? Đấy, có đọc, có đọc rồi. Quy y tam bảo, quy y có quy y tam bảo rồi, nhưng trong lúc quy y đó, thọ giới đó có mấy loài, ai biết không? Ví dụ sư nói cụ thể luôn, giới không sát sinh hả? Con xin vâng giữ điều học, cố ý tránh xa sự sát sinh. Lúc 5 giờ sáng, quý vị dậy, đánh chuông, đốt nhang và tụng kinh. Rất nhiều người làm phải không? Ví dụ như cái hệ thống như vậy. Lúc đó, sau khi như vậy tụng kinh hành thiền xong, quý vị thọ trì tam quy ngũ giới phải không? Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng v.v. rồi đến con xin vâng giữ điều học, cố ý tránh xa sự sát sinh. Lúc đó có cái con nào để cho mình sát không? Vậy câu nói đó có ý nghĩa và có kết quả không? Ý nghĩa thế nào, kết quả thế nào? Cho nên sư hỏi vì sao nó có mấy loài, là vì vậy có hai loài. Giới nguyện và giới trừ hay là tránh xa, gọi là biết ra tí. Giới nguyện là đâu ngay chúng ta nguyện sẽ không sản sinh, tránh xa sự sản sinh. Nhưng mà sự thật nó không thành tựu, phải. Nhưng mà đến cái thời điểm khoảng 12 giờ trưa ăn cơm xong rồi con muỗi nó đến nó cắn, lúc này nếu chúng ta đốt thì thế nào? Con muỗi tiêu chết thì là phạm giới sát sinh, đúng không? Nhưng chúng ta thấy nó đốt và chúng ta cứ để cho nó đốt hoặc đuổi nó đi, nó không chết thì gọi là tránh xa sự sát sinh. Lúc đó giới thanh tựu không? Thanh tựu. Còn lúc đầu ngay gọi là giới nguyện thanh tựu, thanh tựu cái phát nguyện mà thôi. Đấy. Học giới phải học kỹ như vậy. Còn chưa kể năm chi phần của sát sinh thế nào nữa thì còn nhiều lắm. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thế là xong. Không, không đơn giản như vậy đâu. Cái này phải học. Phải học, học thật kỳ. Để làm gì? Để biết tại thời điểm đó tâm chúng ta phát sinh tâm gì, tâm sợ nào để mà tránh xa sự sát sinh. Cho nên con nó có cái chữ là virati. Virati chế tại sĩ cả là gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đấy, nó có trong ấy, chứ không phải không đâu. Virati là tránh xa, gọi là tiết chế, hay là tránh xa, không đụng vào. Cho nên tiếng Bali gọi là Veramani Sikha Pa Đăng Samadhi Yani. Thuộc rồi nhưng mà không hiểu nghĩa cũng khổ. Và hiểu nghĩa là cái nghĩa của cái từ, còn nghĩa khi đang ra áp dụng, cái nghĩa vì mới quan trọng. Nghĩa vì đấy. Nó cho quả thế nào đấy, đấy. Quả ở đâu đấy, đấy. Quả ở đâu. Cho nên khi chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới, nó có hai cái. Cái thứ nhất là giới phát nguyện, phát nguyện, thọ trì phát nguyện. Và cái thứ hai là hồi nãy gọi là gì? Giới tránh xa. Vậy tam quy có phát nguyện không? Con xin vâng dự điều, con xin đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Bút thăng saranang gacchami. Vậy dự cái đó hay là tránh xa là ở chỗ nào? Nói như bên giới là tránh xa, chứ bên giờ bên quy y thì là thế nào? Chúng ta mới nói mồm nói miệng ở trước bàn thờ Phật thôi nha. Tí nữa ở trong miền Nam có cái câu gọi là theo đạo có gạo mà ăn. Mọi người nghe câu này không? Đấy, là thời Ngô Đình Diệm ấy, ông là Pháp, là ông muốn, thật ra ông Diệm có cái ý này, mà anh trai của ông là Hồng Y Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục. Thì ông này là nhà tu Thiên Chúa Giáo, và ông muốn miền Nam là quốc đạo là Thiên Chúa Giáo, cho nên có nhiều cái chính sách sai lầm. Thì là thời đó là cán bộ công nhân viên chức là ai theo đạo thì được mình lên chức, lên quyền, lên làm lãnh đạo. Và dân mà họ đến những cái vùng sâu, vùng xa hay vùng nào thì họ ủng hộ, thì nếu chuyện tôn giáo qua bên này thì họ sẽ phạt gạo, phạt tiền, phạt vật chất cho. Thì tại thời điểm đó họ đưa ra một bịch gạo, một là túi tiền để chúng ta mới cái sáng thì con là Bụt Thăng Saranang Gacchami. Mà bây giờ họ bỏ cái tiền và ấy ra, và họ bắt mình đọc là gì? Krit Tăng Saranang Gacchami. Krit là gì? Là Giê-xu, Chúa Giê-xu Krit. Thì chúng ta làm thế nào? Nếu chúng ta nhận bên này thì Đức quy y và này rất cụ thể và rõ ràng. Cho nên dù khi đó họ đưa cái dao kề cổ chúng ta, bây giờ phải bỏ đạo Phật, viết rằng tôn giáo không, mà chúng ta vẫn không bỏ, chúng ta vẫn khai tôn giáo Phật, Phật giáo, thì đó mới không đức ta quy, không quy đạo khác. Nhá. Còn ai mà quy theo Phật rồi mà ghi cái tên mình là tôn giáo không, thì người này gọi là quy y nửa vời nhá. Và người này nhá, hành thiền Vipassana cỡ nào không bao giờ đắc cái gì cả. Mất thì giờ, dù tiến triển rất tốt, tới đó ngừng. Đây là điều sư đảm bảo. Ở tòa tổng giám mục Huế, người ta từng mời Ngài Giới Đức, Ngài Liên Minh đến dạy thiền cho họ. Họ hành theo rất tốt, rất giỏi. Và trong cái cuộc họ mời những cái vị đó, hơn 100 linh mục và master đến tại chùa Huyền Không năm là 1997 để nghe các sư và thuyết và giải thiền. Thì sư có gặp một vị và mới đây thì tòa tổng giám mục cũng mời Ngài Viên Minh đến, và cái vị mà đi mời đó thì có gặp sư, và vì quen biết nhau trên 30 năm, là linh mục, là thư ký của tòa tổng và linh mục ở một cái nhà thờ gần gần chùa Huyền Không. Thì cái vị này có kể một trường hợp là một linh mục sang Sri Lanka học Vipassana 2 năm, tu tập rất tốt, nhưng không quy y Phật, không quy y Phật, mà quy y ai? Quy y Jesus Christ. Thì vị này không đắc đạo quả, trừ khi vị này phải từ bỏ. Tu được không? Tu được, nhưng không bao giờ đắc. Vì sao không bao giờ đắc? Vì sao vị này không đắc? Cái này phải giải thích được, chứ không phải sư nói không không đâu. Có giới, đôi lúc họ vẫn xin giữ giới được. Người không quy y xin giữ giới được không? Năm giới có dính quy y đó. Sao? Không liên quan gì giới cấm thủ ở đây. Không phải là hoài nghi. Nói như anh Tuấn là nói đúng. Tại vì một vị đắc quả tu đâu hơn, tức là đắc quả nhập lưu, thì vì đó phải có một cái câu sạc tín là bất đồng tâm với tam bảo. Bất đồng tâm tam bảo có nghĩa là nếu người ta kề dao vào cổ anh mà giết anh thì anh không được gọi mẹ ơi cha ơi, mà anh phải gọi gì? Phật ơi. Tức là tâm anh không có cái gì ngoài tam bảo cả. Thì vì đó tin tuyệt đối vào tam bảo, vì đó mới đắc đạo quả trong quá trình tu tập. Nhưng trong 16 tuệ thì họ có thể đạt được những tinh tuệ tuệ 1, 2, 3 gì đó thôi. Còn đến cái tuệ thứ 13 Gotra đó thì chuyển tề chuyển tánh thì họ không chuyển được. Có thể họ đắc cao đấy, vì họ tu tập tốt. Nhưng mà đức tin họ không có. Đức tin có thì họ không không có đức tin. Thì nói như anh cũng đúng, có nghĩa là hoài nghi đang còn. Còn chúng ta mà có đức tin tuyệt đối nơi tam bảo thì chúng ta không hoài nghi nữa. Thì là đắc quả thánh. Vậy tất cả chúng ta ở đây, mọi người đều tuyệt đối tin tưởng vào tam bảo không? Nói dối chưa xuất hiện. Đến khi cần ấy, họ tới họ nói chứ bây giờ anh bỏ đạo đi, chị bỏ đạo đi, tôi cho một căn nhà 10 mấy tỷ, cho tiền tiêu hết suốt đời ấy. Con cái được có chỗ làm ngon lành. Có xét lại không? Đó là mới vật chất để mua. Sa thu. Đừng lo, đừng bảo vệ mình làm gì hết. Tại vì sao? Vì mình chưa đắc quả thánh cho nên cái chuyện là bình thường. Ví dụ IS bây giờ nó dí dao nơi cổ, ấy. Nó để súng nơi mang tay, mang tang. IS nó nói bây giờ bỏ đạo thì cho sống. Rồi còn nhiều người ngụy biện thôi mình sống nhưng mà sau đó mình tu tập tiếp. Có không? Có người sẽ nghĩ như thế. Vào thời Đức Phật thì dòng họ Thích Ca bị một người cháu của dòng họ Thích Ca căm thù là Đức Vua Vị Thu Đa Phá. Thì ông vua này ông bị căm thù là vì thế này. Khi anh nhỏ, ông là con của vua nhưng mà mẹ lại là người nô tỳ giai cấp hạ tiện. Sinh ra thì các hoàng tử khác là trục tập cao thượng, cho nên họ coi thường, họ không chơi. Thậm chí bữa ông về ngoài chơi về nội thì cả người ở đó, người tức mới lấy, khi ông ngồi thì người ta trên cái tấm ván, cái chỗ ngồi là người ta lấy sữa để người ta tẩy cái chỗ đó để sữa. Thì ông vô tình ông quên đồ, ông quay lại ông thấy như vậy. Ông căm thù dòng họ Thích Ca đến đồ khi ông lên được làm vua. Thì việc đầu tiên là kéo quân diệt dòng họ Thích Ca. Thì khi ông diệt dòng họ Thích Ca thì dòng họ Thích Ca thì ông ra lệnh quân mà hỏi một người Sakya, thì người đó mà trả lời phải là cửa cổ ngay bay đầu, mà nói không thì là thoát. Thì những người Thích Ca họ cũng đông mà họ sợ quá, thì có nhiều người á họ mới nói. Thì cái chữ mà của cái lau với cái sậy nó có phạt âm là nó đồng âm, nó giống giống như bên tàu. Vì sao mà thích cái chữ cái số 8, tôi số 8 là cái chữ bát là pa, thì pa này nó cùng âm với cái chữ phát. Phát họ đọc là pa, thì cho nên ở đây các ông này nói cái chữ âm nó chài chài như thế, thì tức là không phải thì người ta không lĩnh đón gì. Thì khi ông diệt như vậy thì ngài Xả Lợi Phất, ngài Mục Kiên Liên là thần thông đệ nhất, ngài cũng khó chịu, thì ngài mới đến bạch Đức Thế Tôn là cho con là đem cái dòng họ Thích Ca này, những người còn lại là lên trên cõi trời á, tạm trụ trên mặt trăng thời gian. Đức Phật nói tùy theo dòng nghiệp. Thì ngài gấp rút quá, ngài mới bốc một nắm người dòng họ Thích Ca bỏ vào bên bạc của ngài đầy nắp lại. Ngài dùng thần thông ngài bốc vào như thế. Đến khi chiến tranh xong xuôi thì ngài mới đổ ra, thì ra toàn là máu, không còn xác người nữa, không còn người nữa. Thì cái ông vua Vị Thu Đa Phá này, ông giết xong, ông trả thù thì ông kéo quân về. Về thì đi qua ngang một cái dòng sông, và giữa dòng sông có một cái bãi cồn. Thì quân đội chia ra hai, một số thì nằm ngủ giữa bãi cồn để ngày mai mà về nước, và một số nằm ngủ trên bờ. Thì nửa đêm không biết kiến ở đâu sao nó cắn những người này ngứa. Thì những người mà có đào họ đi đánh nhau nhưng họ không diệt dòng Thích Ca, họ nhớ ơn Đức Phật, họ không diệt. Thì kiến nó cắn thế nào đó, họ đang ngủ ở giữa bãi cồn, thì họ đi lên trên bờ. Còn những người mà đang ngủ trên bờ mà có giết thì bị kiến cắn, họ lại đi xuống bãi cồn, họ nghỉ chỗ này chắc là kiến nhiều, xuống dưới cồn thì không có kiến. thì họ xuống dưới cái đảo đó, cái cồn đó, họ ngủ. Và mà những người nào có giết mà đang ngủ trên cồn thì ở lại đó là kiện không cắn, cho nên ở lại đó. Cuối cùng nửa đêm được sông dâng lên và số mà giết hạ dòng họ Thích Ca ra sông ấy, kể cả ông vua đó cũng chết luôn vì tội ác lớn quá. Cho nên khi chúng ta đã có quy y Tam Bảo, mặc dù bây giờ sư chưa đắc quả thánh nha, sư khẳng định nha, cho mọi người đừng công nghĩ linh tinh, khẳng định đang nhưng bây giờ ai cứ giao vào cổ sư vẫn quy y Tam Bảo. Đây là tức là người ta nói rằng một vị bất đồng tâm với Tam Bảo là bậc thánh, nhưng mà chiều ngược lại chưa chắc. Cho nên sư chưa là bậc thánh, nhưng vật cho đến giờ này, đến thời điểm này, đến chết là vật quy y Tam Bảo tuyệt đối. Tuy nhiên lỡ lúc mà bị tai nạn gì đó mà có la hét lên thì cũng là mẹ ơi, chẳng phải Phật ơi. Vì sao ạ? Vì chưa quen nói chữ Phật ơi. Giống như cái bà gì ở bên Ấn Độ á, bà theo Phật, thì bà này bà tập một thói quen mà giống như mà bắt tông đi đâu A Di Đà Phật ấy. Thì bà làm cái gì kia tiếng đồng hay vấp cái gì là bà cứ bút thô. Bà đi ra bà bưng cái đĩa mà bà đùng cái bà đổ hay là bà bị vấp chân thì bà cứ bút thô. Thì cái bà này là đi đâu bút thô, nhưng lại bị gạ về trong một gia đình ngoài đảo. Ông bố chồng ấy, ông chồng thì không sao, nhưng ông bố chồng ấy lại theo đạo loạn thể. Ở đây ai đi Ấn Độ đã thấy đạo loạn thể chưa? Cho bên giờ họ vẫn còn, sư vẫn còn những cái postcard, những tấm hình của họ. Và một năm họ có đại hội một lần, thì họ ở trong rừng họ đi ra đường. Thì loạn thể có hai loại, loạn thể nam và loạn thể nữ. Thì số mà tu nữ loạn thể thì họ không ra, còn nam tu loạn thể thì đầy đường phố, nhất là Varanasi và một số thành phố dơ vẫn còn, và họ không mặc gì cả. Không mặc thì thôi, họ còn biểu diễn nữa. Họ lấy cái dây họ kéo rồi treo cục đá nặng mấy kilo, hoặc là họ lấy cái kẹp băng tre, họ kẹp, họ cuốn, họ xoáy giống như mình xoáy cái dây thừng vậy. Sư từng thấy những cái video như thế. Ghê gớm lắm, họ luyện đến cái đồ chai lì luôn, nghĩa là không có cái gì làm cho họ bị kích động cả. Đấy. Thì đạo loạn thể này ấy, thì ông bố ngày đó cũng mời 500 là vị tu sĩ loạn thể này đến nhà để cúng dường vật thực. Thì bà này bà từ trước đến nay có thấy đâu, bữa nay lần đầu tiên ông chồng mời về. Thế là bà bắt bà phải đem thức ăn ra hầu cho mấy vị này, cũng đặt bát mấy vị này. Thì bà bưng bê thức ăn ra, bê cái thổ thức ăn ra, cái thấy như vậy là bà giật mình, bà rớt thức ăn, bà rớt văng tung tóe và bà hét lên bút thô. Thế là ông bộ này ông ghét lắm, ông đòi đuổi, ông chửi. Nhưng mà cuối cùng ba lý luận thế nào mà ông bố này phải chịu thua. Và cuối cùng ông bố này lại chuyển đạo và mời Đức Phật về đại tăng. Cái câu chuyện thì nó dài. Câu hỏi này như vậy được rồi ha. Sắc thân hương vì xúc hết rồi ha. Hết giờ luôn. Thì mai chúng ta tiếp tục ha, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Buổi này chắc một hai lần nữa mới À, tối 27 là buổi cuối cùng. Còn 3 buổi nữa. Sáng 5 ra tiếp.